Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1463, thân ảnh quen thuộc. Ở phần trước thì Liễu Minh cùng với Ma Thiên đã bị vô tình lạc vào trong cổ ma giới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem hành trình của Liễu Minh trong đó như thế nào. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu cho cặn kẽ một lần. Lúc này mới hóa thành một đạo hắc quang, chớp động vài cái biến mất ở phương xa. Sau khi Liễu Minh một mực bay về phía trước vài canh giờ, cảnh sắc bốn phía thủy chung không có gì thay đổi. Có điều là số lượng hòn đảo trên mặt biển dần dần thưa thớt hơn. Ngay lúc này, từ xa bỗng có ba đoàn quang mang màu xám trắng bay tới, từ đó truyền đến từng đợt pháp lực sao động. Hai bên tựa hồ là đang chiến đấu với nhau. Liễu Minh trông thấy cảnh này từ xa, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Linh áp mà ba đoàn quang mang màu trắng xám này tản mát ra đều là cấp độ thiên tượng cảnh. Tu vi đều là thiên tượng cảnh đỉnh phong. So sánh với Liễu Minh thì cũng không hơn kém bao nhiêu. Nhìn từng trận ma khí sao động truyền từ xa đến, tựa hồ như ba gã ma nhân. Liễu Minh nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm, trên người nổi lên một trận thanh quang. Bóng người ở giữa không trung biến mất vô tung ảnh. Tốc độ của ba đoàn quang mang màu xám trắng cũng khá nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến gần đây. Khoảng cách gần như vậy, Liễu Minh có thể thấy rõ bản thể của ba đầu ma vật này. Trong đó có hai đầu nam nhân thân hình to lớn, trên đầu có hai cái sừng, còn lại một nữ tử tóc tím mặc áo choàng, thoạt nhìn qua bộ dáng khoảng 30 mấy tuổi. Tuy hai mắt đã đỏ ngầu, nhưng vẫn có thể nhận ra được dung mạo của nàng này khá là thanh tú. Ba ma nhân chém giết lẫn nhau. Mặc dù trong ba người thì cô gái kia có vẻ yếu thế hơn một chút, nhưng bằng vào một đôi ngọc hoàn màu tím trong tay cũng không hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Liễu Minh nhìn thẳng vào cô gái, sau khi cẩn thận đánh giá vài lần thì không khỏi nhíu mày lại. Nàng này mơ hồ khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc, tựa hồ là đã gặp qua ở đâu. Đúng rồi, Triệu Thiên Dĩnh. Thân thể của Liễu Minh chấn động. Hắn nhớ ra bộ dáng nữ tử ma nhân này trông rất giống với Triệu Thiên Dĩnh. Một làn tóc tím trên đầu lại càng không khác nhau là bao. Chỉ là đối phương giờ phút này có vẻ mặt dữ tợn hung ác, làm cho hắn nhất thời không nhận ra ngay. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, chẳng lẽ nữ tử ma nhân tóc tím này có quan hệ gì với Triệu Thiên Dĩnh? Nhưng vào lúc này, trong tay một tên nam tử ma nhân chợt lóe ra ánh sáng, một đạo quang nhận rất to bắn ra, giữa đường được chia làm ba, từng đạo phân biệt chém tới ba nơi, cổ, bụng và đùi của nữ tử ma nhân tóc tím. Giờ phút này, nữ tử ma nhân tóc tím đang chiến đấu bất phân thắng bại với tên nam tử ma nhân bên kia. Mắt thấy quang nhận đánh tới thì tức giận quát lên một tiếng, uốn éo vòng eo, lách sang bên cạnh. Phốc, tuy rằng nữ tử ma nhân tóc tím tránh thoát công kích chí mạng tại cổ và eo, nhưng trên đùi vẫn xuất hiện một miệng vết thương thật dài, máu tươi tuôn ra theo đó. Hai tên nam tử ma nhân tựa hồ bị máu tươi kích thích đến cực độ. Trong mắt hai người phát ra ánh sáng đỏ như máu, đồng thời đánh tới nữ tử ma nhân tóc tím kia. Nguyên bản nữ tử ma nhân tóc tím còn có thể miễn cưỡng quẩn nhau với hai người, nhưng lúc này trên người lại bị thương, bị vây công, cho nên nhất thời chỉ còn cách là liên tục trốn chạy, mắt thấy đã sắp bị thua. Ngay vào lúc này, hư không bên cạnh một tên nam tử ma nhân khẽ động, một đạo ánh kiếm trong suốt chợt hiện ra, lóe lên một cái đã đâm thủng đầu lâu của hắn. Đầu của tên nam tử ma nhân nhất thời nổ tung, biến thành một chùm huyết vũ. Ánh kiếm trong suốt chợt lóe lên rồi lại biến mất vô tung. Ngay sau đó quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu tên ma nhân còn lại, hóa thành một đạo kiếm quang trùng điệp chém xuống. Tên nam tử ma nhân sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn đã dùng lực lượng huyễn hóa ra một cái lá chắn phòng hộ, nhưng ở trước mặt ánh kiếm trong suốt không hề có tác dụng. Suy một tiếng, cả người bị chém thành hai nửa, máu tươi điên cuồng phun ra như mưa. Vẻ mặt nữ tử ma nhân tóc tím có chút giật mình, nhưng khi thấy một màn trước mắt này, rất nhanh đã nhìn về hướng thân thể hai tên ma nhân bị chém giết kia. Hai quang cầu màu trắng toát ra từ hai cái thi thể. Ánh mắt nữ tử ma nhân tóc tím lộ ra một tia tham lam, thân hình nhào tới, nắm chặt hai cái quang cầu, rồi há miệng nuốt vào. Từ xa xa giữa không trung một bóng người lóe lên, thân ảnh của Liễu Minh hiện ra. ánh mắt có chút khác thường nhìn về phía nữ tử ma nhân tóc tím kia. Sau khi cắn nuốt xong hai cái quang cầu, trên người nữ tử ma nhân tóc tím hiện ra ánh sáng màu xám nhạt, miệng vết thương cũng nhanh chóng khôi phục trở lại, vẻ mặt thoáng cái đã khôi phục trạng thái bình tĩnh. Quả nhiên, ánh mắt của Lữ Minh lóe lên, trong lòng thở dài. Dung mạo nữ tử tóc tím này có 7-8 phần giống với Triệu Thiên Dĩnh, chẳng qua thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều so với nàng. Đối với thân phận của cô gái tóc tím này, hắn đã có vài phần phán đoán. Nếu hắn đoán không lầm, nàng này hẳn là mẫu thân đã bị mất tích nhiều năm của Triệu Thiên Dĩnh. Nghĩ đến đây, Lữ Minh đã hiểu ra rất nhiều những hành vi của Triệu Thiên Dĩnh trước kia, đồng thời cũng lại có thêm vài điều nghi hoặc. Ở bí cảnh Ma Uyên, Triệu Thiên Dĩnh đã từng nói qua muốn tìm kiếm tung tích của mẫu thân nàng. Kết hợp với hành vi bên trong đỉnh Ma Uyên Tháp, còn có vài lần Triệu Thiên Dĩnh cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách nói chuyện với nhau, suy đoán trong lòng Lữ Minh cũng dần sáng tỏ. Nhìn tình huống trước mắt, chính mình bởi vì nguyên nhân Ma Thiên cho nên mới bị cự thủ Kình Thiên khổng lồ kia bắt làm tù binh tới cái thế giới kỳ quái này. Còn mẫu thân của Triệu Thiên Dĩnh cùng với đủ các loại người, muôn hình muôn vẻ kia chẳng lẽ cũng giống là như thế? Lữ Minh tâm niệm chuyển động rất nhanh, nhưng vẫn như trước là không nghĩ rõ ràng được cái gì. Hắn thở dài một hơi, thân hình khẽ động tiến lại gần phía nữ tử ma nhân tóc tím. Thân hình hắn vừa tiến tới cách nữ tử tóc tím khoảng 100 trượng, nữ tử tóc tím đã hung tợn nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập huyết quang. Không chờ Lữ Minh mở miệng, thân hình của nữ tử tóc tím đã nhoáng lên, ngay sau đó xuất hiện ngay trước mặt Lữ Minh. Bàn tay vung lên, năm đạo quang nhận màu xám chém thẳng tới. Lữ Minh nhướng mày, bấm tay liên tục, mấy đạo kiếm khí xoắn ốc màu vàng kim bắn ra, nhẹ nhàng hóa giải công kích của nữ tử tóc tím này. Có phải các hạ chính là Triệu Hủy tiền bối không? Mở miệng dò hỏi. Nữ tử tóc tím dường như không nghe thấy, vẻ mặt cuồng loạn. Hai viên hoàn màu tím trong tay như múa, tiếp tục phát ra công kích vây lấy Lữ Minh. Lữ Minh vừa ngăn cản vừa cố gắng bắt chuyện, nhưng thần trí của nữ tử tóc tím đã hãm sâu vào mê loạn, đối với câu hỏi của Liễu Minh hoàn toàn không có chút ý tứ đáp lại. Liễu Minh thở dài như đã biết trước, chân ngựa chợt lóe ra quang mang vàng đất, một viên cầu màu vàng thật lớn hiện ra, một cái quang trụ màu vàng bắn ra đẩy lùi nữ tử. Nữ tử tóc tím lùi lại vài chục bước, có chút sợ hãi nhìn Liễu Minh vài lần, thân hình khẽ động nhưng lại hóa thành một đạo độn quang bay đi phía xa. Thân hình Lữ Minh khẽ động cũng muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ ra bộ dáng cuồng loạn của nữ tử tóc tím nên cước bộ ngừng lại. Độn quang của nữ tử sau khi chớp động vài lần rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời, không thấy bóng dáng. Lữ Minh lẳng lặng nhìn về phía độn quang biến mất, khẽ khẽ lắc đầu, thân hình vừa động liền bay về hướng khác. Không cần biết nữ tử tóc tím có phải mẫu thân của Triệu Thiên Dĩnh hay không. Ở trong cái không gian này, Lữ Minh tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, cũng không thừa sức lực để đi trợ giúp đối phương. Nháy mắt, đã qua nửa năm, tại một địa phương toàn có dung nham núi lửa, chỗ nào cũng cuồn cuộn khói đăng dày đặc. Ở trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, mặt đất chẳng chịt vết nứt, bên trong đó toàn là nham thạch cực kỳ nóng, chậm chậm chảy ra. Xa xa, thỉnh thoảng có vài ngọn núi lửa trầm thấp vang lên tiếng nổ, phun ra từng dòng nham thạch nóng cháy màu đỏ. Ở gần một tòa núi lửa cao 100 trượng, có hai đạo độn quang một trước một sau bay qua. Phía trước là một đoạn quang màu đen, bên trong mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh nam tử thanh niên có bộ dáng bình thường, đúng là Liễu Minh. Đằng sau thì là một đoàn quang mang hỏa diễm màu đỏ thẫm, là một đại hán râu quai nón mặc giáp trụ hỏa hồng sắc đuổi sát theo sau. Tay chân của đại hán râu quai nón lộ ra bên ngoài, trên làn da mọc đầy những lân phiến màu đỏ sẫm, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng giống như san hô. Từ linh áp trên người phát ra mà xem thì rõ ràng là một yêu tu thông huyền cảnh. Đại hán râu quai nón đột nhiên giơ tay lên, ngọn lửa quanh thân bốc lên một trận, ngừng tụ thành đúng 100 đầu hỏa điểu, phát ra hàng ngàn hàng vạn tiếng chim hót, vô thiên cái địa bắn thẳng về phía Liễu Minh, giống như vô số mũi tên bằng dung nham vạch phá chân trời, hư không nơi chúng đi qua để lại từng vết cắt tối đen. Tốc độ phi hành của hỏa điểu cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi theo được Liễu Minh ở đằng trước, mang theo một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ quấn chặt vào nhau, nhìn qua giống hệt như muốn bao phủ hoàn toàn Liễu Minh vào bên trong. Trong ánh mắt của đại hán râu quai nón ở phía sau hiện ra thần sắc dữ tợn. Chỉ cần Liễu Minh bị hỏa điểu này cuốn lấy một lát, lập tức hắn có thể đuổi kịp băng nát đối phương thành vạn khúc. Không ngờ được rằng hỏa điểu này vừa bắt kịp Liễu Minh, đoạn quang của Liễu Minh chợt hạ xuống, bay quanh quẩn một tòa sơn phong nửa vòng, sau đó bay thẳng về một chỗ khe núi tràn đầy khói đen cuồn cuộn. Mấy trăm đầu hỏa điểu nhất thời đánh hụt, toàn bộ đều đánh vào ngọn núi ở phía trước, ào ào nổ tung ra. Đá vụn bắn ra bốn phía hết từ ngọn núi, cũng đồng thời hóa thành đốm lửa. Nhân cơ hội này, đoạn quang của Liễu Minh chợt lóe lên, bay vào bên trong khe núi, trốn vào trong khói đen, tựa hồ đã chui vào rất sâu bên trong. Đại hán giục cái nón giận dữ, miệng quát lên một tiếng chói tai, cũng không cần nghi ngợi lập tức đuổi theo. Thân hình của hắn bay vào bên trong khói đen, hư không trước mặt chợt lóe lên, một đạo quang mang màu vàng đất rất lớn hiện ra, thoáng cái bao phủ toàn thân đại hán vào trong. Hai mắt đỏ ngầu của đại hán râu quai nón chợt hiện lên một tia kinh hãi, ngọn lửa màu đỏ trên người đại phóng muốn phi độn ra ngoài. Nhưng mà khe núi phụ cận bỗng nhiên dâng lên bốn đạo cột sáng màu lam phóng thẳng lên trời. Nguyên bản bên ngoài quang mang màu vàng đất đang bao trùm đại hán, bỗng hiện ra một mảng thủy mang tối đen như mực. Nương theo từng đợt thanh âm triều tịch bắt đầu khởi động. Ngọn lửa màu đỏ trên người đại hán râu quai nón bị thủy mang tối đen như mực xông tới. Rất nhanh, có nhiều ngọn lửa đã bị dập tắt, thân thể đang phi độn của hắn cũng bị đẩy lui lại. Một bóng người hoa lên giữa không trung, thân ảnh Liêu Minh lại hiện ra, bên cạnh còn có một cô gái mặc áo lụa đen cùng một đồng tử mặc áo xanh. Trong tay hai người đều đang nắm giữ một cái trận bàn, trong miệng lẩm bẩm. Theo kế hoạch làm việc, Liêu Minh nhìn đại hán râu quai nón phía dưới, ánh mắt lóe lên, trầm giọng phân phó. Hạt Nhi cùng Phi Nhi đáp ứng một tiếng, thân hình vừa động, liền cùng nhau bay vào trong cấm chế của trận pháp phía dưới. Quang sáng hai màu vàng đen ở dưới lập tức tăng vọt, thanh âm triều tịch từ nhỏ biến lớn, chậm rãi biến đổi, càng lúc càng trở nên lớn hơn. Theo thời gian dần trôi qua liên kết lại, giống như vô biên những tiếng sấm trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong, bị chấn hồn lạc phách. Giờ phút này ở trong trận pháp, đại hán râu quai nón sau khi tả xung hữu đột, phát hiện căn bản không thể trốn ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nộ, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người sau khi phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, bất ngờ biến thành một cự thú hỏa nha, lớn hơn 10 trượng, trên người mọc đầy những lân giáp màu đỏ. Trên đầu còn sinh ra một cái sừng dài, có vài phần giống với bộ dáng của thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Đại hán râu quai nón hóa thành bản thể, thực lực lập tức tăng mạnh. Nhưng không biết quần sáng hai màu vàng đen ở dưới trận pháp là gì mà cứng cỏi dị thường. Bị yêu thú xích viêm công kích như sóng dữ trong đá ngầm mà vẫn bất động sừng sững. Liêu Minh nhìn yêu thú xích diễm đang bị pháp trận vây khốn, tiếp đó lật tay lấy ra tổn ma tiên rồi tung người nhảy vào bên trong. Ngay sau đó, không trung bên trên của khe núi thình lình nổi lên hào quang cuồn cuộn không ngừng giao thoa, đồng thời tản ra bốn phương tám hướng, mang theo âm thanh nổ mạnh ù ù, hòa lẫn với từng trận gào thét. Sau gần nửa canh giờ, tiếng gào thét mới dần im bặt, quang mang phát ra từ pháp trận ở trong khe núi rốt cuộc cũng tiêu tán. Liêu Minh từ trong bay ra, quần áo trên người tuy có hư hao một chút nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Khi khói đen dần dần tiêu tán, thi thể của yêu thú xích viêm cũng theo đó lộ ra. Liêu Minh đảo mắt đánh giá chung quanh, thần sắc có chút khác thường. Nửa năm qua hắn vẫn nuôi ý định tìm kiếm đường đi, nhưng đáng tiếc là việc này không có chút nào tiến triển. Trong đoạn thời gian này, Ma Thiên thỉnh thoảng hồi tỉnh vài lần, nhưng không đợi Liêu Minh hỏi được cái gì y lại lần nữa lâm vào hôn mê. Điều này buộc có Liễu rơi vào đường cùng phải tự mình tra xét, từ đó hiểu được không ít về thế giới kỳ quái này. Địa phương này do một không gian lớn nhỏ không đều tạo thành, từng không gian đều có tình huống kỳ lạ, có thảo nguyên, có băng nguyên, có rừng rậm, có núi lửa. Trong đó có ẩn ma khí, có cả thiên địa linh khí, thậm chí vài nơi còn phát hiện sự tồn tại của hai loại khí tức đồng thời, có thể nói bao quát ngàn vạn. Bên trong những không gian này tồn tại đủ các loại sinh linh, có ma nhân, thú nhân, yêu tộc, thậm chí là tu sĩ nhân tộc. Ngoài ra còn có một ít sinh vật cổ quái không thể gọi tên. Thế nhưng tất cả những thực thể này đều có một điểm chung, đó là không có thần trí. Bọn họ không ngừng chạy loạn bốn phía trong không gian của mình. Một khi va chạm lẫn nhau thì sẽ lập tức khai chiến. Kẻ chiến thắng thì liền hút lấy tinh khí của đối phương, cũng chính là quả cầu ánh sáng hai màu đen trắng kia giúp cho tu vi của mình tăng tiến. Điều này khiến cho Liễu Minh âm thầm liên tưởng đến tình trạng của Ma Thiên. bởi vì hắn có thể nhận ra tình huống của Ma Thiên lúc này đã thập phần không ổn. Nhận thức của y đã dần dần mất đi, thời gian hôn mê càng lúc càng dài. Dù Hỏa Liễu ra sức đánh chết các loại sinh linh, thôn phệ linh khí, sau đó dùng một phần rót vào cơ thể Ma Thiên, nhưng y vẫn không cho thấy chút dấu hiệu nào của sự hồi phục. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ việc này có quan hệ với loại năng lượng cổ quái kia. Xem ra, Ma Thiên cùng với sinh linh tại đây, theo một mặt nào đó là cùng một loại, đều sẽ chịu ảnh hưởng nào đó, khiến cho lưu trí dần dần lạc mất. Cuối cùng rất có thể, Ma Thiên cũng sẽ rơi vào kết cục giống như sinh linh ở đây, trở thành một thực thể không có ý thức. Khiến hắn vui mừng chính là bản thân không mất đi ý thức giống như đối phương. Điều này có lẽ là do bản chất hai người khác nhau, cho nên không bị nhân tố bí ẩn kia ảnh hưởng. Từ đó hắn ở đây chém giết những sinh linh kia, liền có thể lấy đi bộ phận tu vi của đối phương. Có lẽ cái này chính là cơ duyên mà Ma Thiên từng nói đến. Nhưng cơ duyên này cũng phải dùng đến cửu tử nhất sinh để đánh đổi. Sinh linh có mặt ở đây, tu vi thấp nhất cũng đến cảnh giới thiên tượng. Thông huyền thì cũng có đầy. Tháng trước, tại đáy biển xanh thẳm nào đó, Liên Minh thậm chí đụng phải một đầu cự thú, thương hải ngàn chân, tản ra uy áp khủng bố không kém bao nhiêu so với bản thể của Minh Trùng Chi Mẫu gặp phải lúc trước. May mắn khi đó vừa vặn tìm được màn sáng truyền tống, giúp hắn rời đi kịp thời. Nếu không, tất nhiên sẽ bị cự thú thôn vẹ, ngay cả xương cốt cũng không còn chút nào. Trừ lần đó qua, thì trải qua hơn 10 lần thử đi thử lại dò xét, Liễu Minh còn phát hiện bong bóng khí trong lồng giam có thể trụ giúp hắn thu nộp tinh khí của đám sinh linh chết đi, lưu lại một cách tốt hơn. Hơn nữa không hề có tác dụng phụ, vì vậy Liễu Minh rốt cuộc cũng yên lòng. Mấy ngày nay, hắn vừa tìm kiếm đường ra, lại vừa chủ động săn giết đám sinh linh khát máu chỉ biết liều chết xung phong, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay thì vô luận pháp lực, tinh thần lực hay tu vi của Liễu Minh đều đã đạt tới cảnh giới thiên tượng đỉnh phong. Vừa rồi thân phệ tinh khí của cự thú hỏa diễm cấp thông huyền kia đã khiến pháp lực trong cơ thể hắn hùng hậu thêm vài phần. Nói cách khác, Hỏa Liễu hôm nay đã bước nửa chân vào cảnh giới thông huyền cảnh. Căn cứ vào những lời Ma Thiên đã nói lúc trước, việc tiến giai thông huyền cảnh còn cần phải thông hiểu lực lượng pháp tắc. Tuy rằng Liễu Minh có chút hiểu biết về vấn đề này, lại thêm pháp bảo trên người như Sơn Hà Châu cùng Tổn Ma Tiên đều là dị bảo ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nhưng hắn cảm giác khoảng cách tiến giai thông huyền vẫn còn khuyết thiếu một tia cơ hội. Nếu như Ma Thiên tỉnh lại vào lúc này, hắn có thể thỉnh giáo một chút sự tình có quan hệ đến tiến giai. Thế nhưng lần gần nhất đối phương thanh tỉnh đã là chuyện của một tháng về trước. Liễu Minh lắc đầu, ánh mắt tùy ý nhìn quanh mấy lần. Tính toán hắn đã chờ đợi ở không gian núi lửa này hơn nửa tháng, xem ra nơi này cũng chỉ là một địa phương bình thường, không có gì đáng để lưu ý. Khi Hỏa Liễu đang muốn tiếp tục đi về phía trước, thì trên đầu hắn bỗng xuất hiện một bóng dâm cực lớn, mang theo linh áp khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Nhìn như tùy ý, từ từ hạ xuống từ trong hư không. Liễu Minh đại biến sắc mặt, thừa dịp thân thể còn có thể cử động, vội vàng tung mình bay vào khe núi phía dưới, đồng thời thúc giục đồ đằng sa hoạn đến mức tận cùng, toàn thân thu liễm khí tức. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, cố uy áp vừa rồi cũng không tính là lạ lẫm, chính là khí tức do bàn tay khổng lồ lúc trước phát ra. Nghĩ đến đây, Liễu Minh lộ ra vẻ bất an, chẳng lẽ chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia rốt cuộc đã tìm tới cửa. Nhưng mà sau một lát, mây đen trên bầu trời nhanh chóng biến mất, uy áp kinh khủng kia theo đó cũng tan thành mây khói, giống như vừa rồi chỉ tiện đi ngang qua mà thôi. Thấy bầu trời trở lại như cũ, Liễu Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay khi hắn đang định rời đi, trên người thình lình lóe lên hắc quang, một hư ảnh mơ hồ bỗng nhiên hiện ra, đúng là Ma Thiên. Ma Thiên tiền bối, người rốt cuộc đã tỉnh. Liễu Minh chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn một ít lo lắng. Bởi vì dựa vào lần thanh tỉnh hơn một tháng trước, trạng thái này chỉ duy trì được chừng vài nhịp thở mà thôi. Nào ngờ lúc này Ma Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu nhưng lại không hề lâm vào trạng thái hôn mê. Người nhất định rất muốn biết bóng dâm vừa mới bay ra rốt cuộc là vật gì đúng không? Ma Thiên chợt lên tiếng, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Liễu Minh khẽ động sắc mặt, cảm thấy Ma Thiên xuất hiện lần này, thân sắc tựa hồ có chút khác biệt so với trước, giống như đã có quyết định nào đó. Họ Liễu lập tức nhẹ gật đầu, vấn đề này quả thực đã quanh quẩn trong lòng hắn suốt nửa năm nay. Ta lúc trước đã từng nói qua, Chủ nhân của bàn tay kia chính là một vị đại năng của cổ ma giới, cũng chính là bóng dâm khổng lồ vừa xuất hiện, kẻ được gọi là Nguyên Thủy Ma Chủ. Ma Thiên thở dài nói ra. Nguyên Thủy Ma Chủ, Liễu Minh khẽ giật mình, cái tên này hắn chưa từng thấy nghe qua trong bất cứ điển tịch nào ở ma giới. Hiện tại không có cách nào khảo chứng sự tồn tại của Nguyên Thủy Ma Chủ, chỉ biết vị đại năng này đã tiềm phục tại cổ ma giới từ thời thượng cổ. Tu vi đã sớm đạt tới vĩnh sinh cảnh đỉnh phong, nhưng y vẫn luôn tự thấy chưa đủ, một mực nung nấu ý định đột phá cảnh giới vĩnh sinh để tiến lên cấp bậc cao hơn. Ma Thiên không hề để ý đến nghi hoặc của Liễu Minh, lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ bên trên vĩnh sinh cảnh còn có cảnh giới cao hơn nữa? Liễu Minh tỏ ra chấn động. Như hắn biết, cảnh giới vĩnh sinh hẳn là tu vi đỉnh phong của thế giới này, bất kể là tại đại lục Trung Thiên, đại lục Man Hoang, đại lục Vãn Hoa, hay là kiểu U Minh giới thì đều chưa từng chính thức thấy qua đại năng vĩnh sinh cảnh, miễn cưỡng có thể tính bản thể của Minh Trùng Mẫu lúc trước. Thế nhưng tu vi của họ Liễu khi đó lại quá mức nhỏ yếu, không cách nào khắc sâu vào nhận thức. Tất nhiên là vậy, vĩnh sinh cảnh bất quá chỉ là nắm giữ lực lượng thiên địa pháp tắc đạt tới trình độ đồng thọ cùng đất trời. Nhưng nếu muốn thoát ly khỏi giới diện trước mắt, phi thăng đến giới diện cao hơn, tất yếu sẽ bị lực lượng pháp tắc nơi đó ước thúc, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc tại chỗ, xương cốt vô tổn. Nhưng nếu có thể tự mình sáng tạo ra thế giới chứa đựng cả pháp tắc thiên địa, liền có thể đạt tới cảnh giới viễn siêu tất cả, chính thức thoát khỏi sự khống chế của lực lượng pháp tắc. Kỳ thực bất kể là đại lục Trung Thiên hay đại lục Vạn Ma đều là loại giới diện sơ cấp, bên trên còn có giới diện cao cấp hơn, tại đó tu vi của người có thể không ngừng được đề thăng. Khi trước ở đại lục Trung Thiên, chẳng phải ngươi từng đến địa phương gọi là phế tích thượng giới đó sao? Đó chính là một bộ phận của giới diện cao hơn bị sụp đổ, rơi xuống mà hình thành nên một giới diện riêng biệt. Ma Thiên tử tốn giải thích. Liễu Minh nhẹ gật đầu, miễn cưỡng đè nén suy nghĩ đang cuồn cuộn như thủy triều trong lòng, tiếp tục tập trung tư tưởng, nghiêng tai lắng nghe. Tại thời kỳ Thái Cổ và Thượng Cổ, cảnh giới vĩnh sinh nhiều hơn rất nhiều so với bây giờ. Nhưng việc phi thăng đến giới diện cao hơn vẫn là một quyết định cửu tử nhất sinh. Vì Nguyên Thủy Ma Chủ này một mực dừng lại hạ giới là muốn tiến thêm một bước, đến lúc đó có thể phá toái hư không, khiến cho việc tiến lên giới diện cao hơn trở nên an toàn hơn. Ánh mắt của Ma Thiên lộ ra vẻ khao khát. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu. Một khi tu vi đạt tới vĩnh sinh cảnh, không bị hạn chế về thọ nguyên, tính nguy hiểm của cái chết yếu đi rất nhiều. Do đó thứ duy nhất có thể hấp dẫn những nhân vật bậc này chính xác chỉ có giới diện cao hơn. Những gì người nói thì có liên quan gì ở nơi đây? Liễu Minh nghĩ tới gì đó bèn hỏi lại. Muốn đột phá cảnh giới vĩnh sinh dễ như vậy sao? Vì Nguyên Thủy Ma Chủ vì đạt đến mục đích này đã không ngừng suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Hắn thông qua bí thuật nào đó phân hóa nguyên thần của mình ra cả ngàn vạn mảnh, tiếp đó đắm chìm vào trong luân hồi, chuyển thế lại từng đại lục, rồi tạo ra không ít sinh linh để cho bọn chúng tự mình sinh trưởng. Ma Thiên gằn giọng nói ra. Liễu Minh nghe nói đến đây, trong mắt lóe sáng, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không nói. Những sinh linh này bị phân hồn của ma chủ phụ thể, trời sinh liền có lực lượng thần hồn hơn người, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Một khi có phân hồn tiến giai đến thiên tượng cảnh trở lên, thì liền bị ma chủ ở cổ ma giới nhận biết. Nó sẽ phá không bắt đi, rồi đưa đến không gian trước mắt, được gọi là luân hồi cảnh. Nơi đây tràn đầy một loại năng lượng đặc thù. Tất cả phân hồn của ma chủ tại nơi này dần dần đánh mất lý trí, khiến chúng phải chém giết lẫn nhau, dần dần tạo ra các thực thể ở cấp bậc thông huyền cùng với vĩnh sinh cảnh. Một khi có ma hồn tấn cấp vĩnh sinh, ma chủ sẽ lập tức hiện thân, cắn nuốt kẻ đó để tăng cường thực lực cho mình. Ma Thiên lạnh giọng nói tiếp. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra, không gian mình đang ở này gọi là giới luân hồi, hơn nữa còn có tác dụng kỳ lạ như vậy. Theo lời Ma Thiên thì giới luân hồi này chính là nơi do Nguyên Thủy Ma Chủ ở cổ ma giới thiết lập để nuôi gia súc. Hắn bắt vô số phân hồn sinh linh thiên tượng cảnh trở lên, nhốt vào rồi lại thông qua chém giết lẫn nhau. Ai khôn thì sống mà ngu thì chết, để cuối cùng sinh ra một tồn tại vĩnh sinh cảnh, rồi lại nuốt lấy để tìm một tia khả năng đột phá. Hắn liếc nhìn Ma Thiên, hiển nhiên Ma Thiên chính là một trong những phân hồn của ma chủ đó. Ngoài ra,

khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết rõ bản thân sử dụng lực lượng của ba loại địa pháp tắc đã thuận lợi tiến cấp thông huyền cảnh. Hơn nữa có thể nhờ vào ma thiên, khí tức của hắn tản ra lúc này đã vượt xa các đại năng thông huyền như Hoàng Phủ Ngọc Phách hay Liễu Tung Dương, thậm chí mơ hồ đạt tới vài phần cảm giác mà Hoàng Phủ Ung cùng với Liễu Hồi Phong tạo nên. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy trí nhớ của mình thình lình nhiều hơn một ít những đoạn ngắn lộn xộn. Từ những ký ức lẻ tẻ vụn vặt này, hắn miễn cưỡng chóc vá ra một cái hiện thực. Bản thân từng là một ma nhân thuộc tầng lớp thượng lưu, được vô số kẻ khác vây quanh. Lại thêm tính cách tàn bạo cô lệ, ngoài trừ kiêng kỵ một số nhân vật thì gần như là coi trời bằng vung, không biết sợ hãi là gì. Bởi vì những ký ức này quá mức lộn xộn, họ Liễu căn bản không thể tìm ra tin tức gì hữu dụng. Nhưng hắn có thể khẳng định, trí nhớ này vốn không thuộc về ma thiên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền dứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này. Tuy hắn đã đạt đến cảnh giới thông huyền, nhưng vẫn còn một cửa ải khó khăn cần đối mặt. Bầu trời phía trên của khe núi chẳng biết từ khi nào đã hiện ra một đám mây đen khổng lồ, gần như che kín toàn bộ. Từ trong hắc vân chuyển đến từng trận nổ vang, đình tai nhức óc. Hơn nữa có thể mơ hồ thấy được từng đạo điện mang to lớn như linh xà xuyên qua đạo lại giữa biển mây đen. Bên dưới hắc vân, từng đạo vòi rồng đen kịt cuồng vũ gào thét cuốn lấy tất cả nham thạch trong đỉnh núi gần đó. Giữa không trung lúc này, bóng người lóe lên, thân ảnh của Liễu Minh hiện ra, lặng lặng quan sát mây đen dập trời. Họ Liễu vừa xuất hiện, biển mây dường như cảm ứng được gì đó liền cuộn trào kịch liệt, giống như mặt nước tình lình rẽ đôi, và dòng màu đen xung quanh cũng đột nhiên bành trướng gấp bội, thoạt nhìn giống như cự long lượn vòng bốn phía, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang lơ lửng kia. Lúc này, vài ngọn núi gần bên đã bị lốc xoáy xoắn cho nát vụn. Nhìn qua cảnh tượng chung quanh, khuôn mặt Liễu Minh không hề lộ ra chút gì sợ hãi. Hắn đã sớm tìm hiểu từ chỗ ma tiên, lý giải về đại kiếp nạn của cường giả thông huyền. Dị tượng này được gọi là phong lôi kiếp, hoàn toàn không giống với lôi kiếp mà hắn từng trải qua trong quá khứ. Lúc này, mây đen cuồn cuộn tuôn trào giữa không trung, chợt phát ra tiếng nổ vang lan đến tận phía chân trời. Biển mây cũng theo đó mà lộ ra một cái đại động rộng lớn, từ đó tuôn ra một cỗ lốc xoáy màu xanh dương mờ mịt. Đã bắt đầu sao? Liễu Minh ngưng tụ, sắc mặt. Lốc xoáy màu xanh dương vừa rời khỏi lô đen, lập tức biến lớn để trở thành cuồng phong, vô thiên cái địa không ngừng ép xuống. Liễu Minh bên dưới đó bắn ra vô số phong nhận cực lớn, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. Nhưng nơi mà nó đi qua, không gian liền bị kéo lê, tạo thành từng đạo vết nứt đen sì. Nhưng họ Liễu nào phải là người thường, hắn khẽ quát một tiếng, từng đạo kiếm khí vàng kim tách ra, một đóa hoa sen ánh kim cũng theo đó mà hiển hiện. Mỗi cánh sen đều do vô số kiếm khí sắc bén tạo thành. Vô số phong nhận xanh dương gào thét lao đến, nhưng gặp phải hoa sen trước người Liễu Minh liền bị đánh cho nát vụn. Cuồng phong giằng co quanh người họ Liễu chừng nửa canh giờ mới chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng hoa sen kim sắc vẫn thủy chung bất động, không hề có dấu hiệu của sự sụp đổ. Lỗ đen giữa không trung phát ra âm thanh chấn động, một cỗ vòi rồng màu xám theo đó hiện ra, thổi tốc xuống dưới. Từ đó cũng bắt đầu hiện ra vô số phong nhận lớn gần một trượng, lặng lặng quét ra bốn phía. Bất quá lần này, phong nhận lại có màu xám trắng, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, vượt xa phong nhận xanh dương lúc trước. Khi những lưỡi đao gió này nện lên hoa sen kim sắc, cánh hoa sen lập tức run rẩy liên hồi, nhiều nơi bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Liễu Minh thấy vậy nào dám lơ là, khẽ quát một tiếng, trên người hiện ra một tầng xám lam nhạt. Ánh sáng này phát tán ra khí tức băng hàn, hoa sen kim sắc quanh người hắn cũng được làm quang bao phủ, thoạt nhìn giống như phủ thêm một tầng khiên băng khiến cho nó càng thêm vững chắc. Cuồng phong màu xám tàn sát bừa bãi chừng một canh giờ, rốt cuộc tiêu tán. Lỗ đèn giữa không trung lại lóe lên một cái tạo thành gió lốc màu đỏ sậm. Ở trong thời gian kế tiếp, từng loại phong kiếp không ngừng thổi ra từ lỗ đen giữa không trung, mục tiêu của chúng không ai khác ngoài Liễu Minh. Một ngày một đêm về sau, 9 loại phong kiếp không giống nhau đã lần lượt xuất hiện. Giờ phút này, toàn thân Liễu Minh đang được bao bọc bên trong một cái vòng bảo hộ màu vàng đất. Mặt ngoài hiện ra hư ảnh ngọn núi cùng với trường hà màu đen, phát tán ra trận trận hào quang óng ánh. Vòng bảo hộ này là do hắn dùng 12 khỏa sơn hà châu biến ảo mà thành, đồng thời sử dụng thủ đoạn phòng ngự kiên cố nhất là mộ thổ thiên cương. Quanh người hắn lúc này cuồng phong chóng nhạt tạo ra vô số phong long cùng màu đang tấn công vòng bảo hộ một cách điên cuồng. Mỗi đợt xung kích chúng đều lưu lại bên trên vòng bảo hộ dấu vết thật sâu. Liễu Minh giờ phút này hết sức chăm chú, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào thiên cương, kiệt lực duy trì. Cuồng phong màu trắng nhạt điên cuồng tấn công hơn một canh giờ, rốt cuộc cũng tiêu tán. Lô đèn giữa không trung lấp lánh một hồi, cuối cùng khép lại một cách chậm rãi. Liễu Minh thấy vậy thở phào một hơi, hắn rốt cuộc vượt qua được cửu trọng phong kiếp. Giờ phút này pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa, nhưng hắn vẫn chưa dám buông lỏng tinh thần, bởi vì hắn biết rõ là lôi kiếp sắp đến mới là điều đáng sợ nhất. Trong lúc họ Liễu còn đang cân nhắc, mây đen giữa không trung bắt đầu tạo nên từng đạo quang điện màu tím vô cùng sống động. Ông, ông! Trăm quả cầu màu tím liên tục hiện ra, khiến cho phương viên trăm dặm biến thành một biển sét trong nháy mắt. Chỉ nghe một tiếng sấm vang lên, biển sét lần ập xuống đầu Liễu Minh. Hắn hít một hơi thật dài, hai tay giơ lên, lòng bàn tay bắn ra hai đạo quang điện ngũ sắc khổng lồ, hóa thành lôi võng cực lớn che chắn ở bên trên. Lôi cầu màu tím lờ rơi xuống võng điện ngũ sắc, tạo nên sự va chạm giữa sấm sét hai màu. Chỉ thấy lôi cầu màu tím dồn dập vỡ vụn, biến thành từng đạo quang điện nhập vào lưới điện ngũ sắc. Liễu Minh thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Cửu Thiên Thần Lôi không hổ là tồn tại chí tôn ở trong lôi pháp, nhẹ nhõm chống lại được lần lôi kiếp đầu tiên. Lôi vân giữa không trung cuồn cuộn, hồ quang điện màu tím tiêu tan lại hiện ra mảng lớn lôi điện màu bạc. Bất quá lúc này, lôi quang màu bạc không ngừng tụ thành lôi cầu, mà lấy hình dáng lôi điện bình thường rơi xuống. Mỗi đạo lôi điện màu bạc đều lớn như cánh tay, trong đó chuyển ra âm thanh đình tài nhức óc. Đợt thứ hai là ngân sắc thiên lôi. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, pháp lực rót vào càng mạnh, lòng bàn tay hắn bắn ra ngũ sắc hổ quang càng thêm thô to. Quang mang của ngũ sắc lưới điện đại phóng ngưng thực hơn vài phần. Hồ quang màu bạc đánh lên lôi võng, liền làm cho ngũ sắc lưới điện rung động một hồi. Cấp bậc của ngân sắc thiên lôi tuyệt đối không hơn cửu thiên thần lôi. Thế nhưng do số lượng quá nhiều, nên nếu kéo dài tình trạng này thì cho dù là cửu thiên thần lôi cũng chịu không nổi. Liễu Minh cắn răng, hắn bỗng thúc giục pháp lực gia tăng ngũ sắc hồ quang thêm lần nữa, lúc này lưới điện trên đầu mới ổn định lại. Liễu Minh hơi hối hận, mấy ngày nay hắn vội vàng để thăng tu vi, cho nên không có từ những chiến lợi phẩm kia chọn ra một hai kiện pháp bảo phòng ngự để tế luyện. Lôi kiếp của Thông Huyền có uy lực vượt xa dự đoán của hắn. Vừa rồi linh tính của Sơn Hải Châu trải qua phong kiếp đã bị hao tổn, cho dù có lấy ra cũng không có lợi ích. Thiên lôi thuật mặc dù lợi hại, nhưng lúc này pháp lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều. Hơn nữa đây mới chỉ là đợt lôi kiếp thứ hai, còn tới 7 đợt khác đang chờ đợi. Điều này làm cho tâm trạng của hắn không khỏi bất an. Lôi vân trên trời tiếp tục tụ thành lôi kiếp mới, tạo thành kim sắc hổ quang nổi lên chằng chịt. Những kim sắc lôi điện này mau chóng ngưng tụ thành hình, giống như những kim sắc lôi hoàn vậy. Hoàn ư? Ánh mắt Liễu Minh vừa đảo qua kim sắc lôi hoàn thì nhướng mày một cái, dường như chợt nhớ ra cái gì, ý niệm xoay chuyển, hắn liền lật tay lấy ra hai cái đoạn tàn hoàn màu đen, chính là hai đoạn cản khôn ngự lôi hoàn lấy được khi ở trong Ma Uyên Tháp. Tàn hoàn này từ khi giúp thiên lôi thuật của Liễu Minh tiến thêm một bước thì hầu như không có phát huy tác dụng gì đáng nói. Thế nhưng ở trong hư ương cảnh, hắn lại tìm ra một năng lực khác của hoàn này, chính là nó có thể cắn nuốt các loại lôi điện chi lực. Lúc này, đợt lôi kiếp thứ ba đã bắt đầu. Từng đạo kim sắc lôi hoàn ở giữa không trung hạ xuống, đập vào ngũ sắc lưới điện. Kim sắc lôi hoàn đụng vào lưới điện phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Ngũ sắc lưới điện rung động mãnh liệt, nhiều chỗ bị xé rách. Có không ít kim sắc lôi hoàn đã vượt qua lưới điện, nhanh chóng phóng về Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, hắn há mồm phun ra một luồng hắc quang, bao phủ lấy hai đoạn tàn hoàn ở trước người. Mặt ngoài của hai đoạn tàn hoàn này tỏa ra ánh chớp nhàn nhạt, miễn cưỡng ngưng tụ thành một cái vòng sáng yếu ớt chắn ở trên đỉnh đầu Liễu Minh. Cùng lúc đó, hắc quang trên người hắn lóe lên, hiện ra một kiện hắc bảo mỏng, chính là lôi trạch xa biến thành. Cái lôi bảo này, mặc dù chỉ là pháp bảo bình thường, nhưng bản thân nó lại có thuộc tính lôi. Đối với lôi điện chi lực cũng có phải phòng ngự tương đối tốt. Hắn vừa chuẩn bị xong thì kim sắc lôi hoàn giữa không trung đã gần trong ngang tấc, âm thanh ầm ầm bên tai. Liễu Minh ánh mắt có chút lập lòe, bất quá vẫn cắn răng thông qua tâm thần thúc giục hai đoạn tàn hoàn tiến lên nghênh tiếp. Một đạo kim sắc lôi hoàn thô to đụng vào vòng sáng mà hai đạn tàn hoàn tản ra. Kim sắc lôi hoàn run lên, lập tức biến thành từng đạo kim sắc hổ quang, nhập vào trong vòng sáng rồi biến mất. Hai đoạn càn khôn ngự lôi hoàn lại sáng thêm một ít. Liễu Minh đại hỉ, hắn đoán quả nhiên không sai. Tiếng xe gió lẫn những tiếng nổ đùng đùng truyền đến ngày càng dày đặc. Kim sắc lôi hoàn ùn ùn kéo tới, nhưng vừa mới chạm vào càn khôn ngự lôi hoàn thì liền tán loạn ra, hóa thành kim sắc lôi điện, tự do, bị tàn hoàn cắn nuốt. Nuốt vào liên tiếp hơn 100 đạo kim sắc lôi hoàn có khí thế kinh người thì rốt cuộc đợt thiên kiếp thứ 3 tiêu tan. Hai đạn tàn hoàn tản ra ánh sáng càng đậm và lớn hơn so với lúc ban đầu. Bên trong vầng sáng, hai đạn tàn hoàn rắc một tiếng hợp lại cùng nhau. Tuy rằng vị trí bị gãy vẫn còn thấy rõ, nhưng nó đã thành một cái vòng tròn mới. Liễu Minh thấy vậy, tất nhiên trong lòng mừng rỡ vô cùng. Rốt cuộc thì càn khôn ngự lôi hoàn là pháp bảo cấp bậc gì thì đến giờ hắn vẫn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối sẽ là không thấp. Dù sao, không phải là huyền linh chi bảo như tổn ma tiên thì cũng phải là động thiên pháp bảo đỉnh cấp. Lấy uy thế của nó khi còn ở tháp ma uyên, có thể biến thành kết giới lôi điện, phong tỏa lối vào cổ ma giới, thì e rằng nó đã đạt đến cấp bậc huyền linh chí bảo. Ầm ầm, lúc này không trung lại bắt đầu ngưng tụ lôi kiếp mới. Tuy nhiên, bây giờ Liễu Minh đã có một chút tự tin. Lôi vân ở giữa không trung quay cuồng một hồi, vô số đạo hổ quang màu xám hiện ra, sau một khắc liền phóng xuống dưới. Những hổ quang màu xám này tỏa ra khí tức lôi điện mãnh liệt, hơn nữa phảng phất giống như vật sống, lúc rơi xuống thì liền biến đổi hình dáng, làm người ta hoa mắt, không kịp phản ứng. Nếu là người bình thường thì thực sự có chút luống cuống tay chân, nhưng hiện tại đối với Liễu Minh thì lại không đáng để kể tới. Hắn bình tĩnh liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, càn khôn ngự lôi hoàn tản ra một quầng sáng to thêm vài phần, bảo vệ vững vàng trên đỉnh đầu. Mặc kệ thiên lôi màu xám biến hóa ngàn vạn ra sao, cuối cùng đều rơi vào đỉnh đầu Liễu Minh, đụng vào vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn. Những lôi điện màu xám này cứ giống như đá chìm đáy biển mà biến mất không còn thầm tích chỉ trong nháy mắt. Thôn vệ hơn 100 đạo thiên lôi màu xám, vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn càng thêm sáng lên, bên trong còn có ánh chớp ngũ sắc. Từng đợt lôi kiếp liên tục hạ xuống, uy năng cứ đợt sau mạnh hơn đợt trước, đến đợt thứ 7 thì đã ẩn chứa cả pháp tắc chi lực. Bất quá trước mặt pháp bảo cổ quái càn khôn ngự lôi hoàn kia, cho dù lôi kiếp nào hạ xuống cũng bị nó nuốt chửng, không tổn hao đến một chút pháp lực của Liễu Minh. Cùng với đó, càng nuốt nhiều lôi kiếp thì vết gãy trên càn khôn ngự lôi hoàn càng mờ dần. Ánh mắt Liễu Minh khi đứng dưới vòng sáng của càn khôn ngự lôi hoàn có chút lấp lóe hả hê. Ngay vừa rồi lôi kiếp thứ 8 cũng bị càn khôn ngự lôi hoàn cắn nuốt. Lôi kiếp thứ 8 hạ xuống bất ngờ lại là ngũ sắc cửu thiên thần lôi. Điểm này làm cho Liễu Minh mơ hồ có mấy phần căng thẳng. Bất quá đối mặt với càn khôn ngự lôi hoàn thì chúng vẫn bị nuốt chửng một cách ung dung. Lúc này, lôi vân giữa không trung lại sôi trào cuồn cuộn, tầng lôi kiếp cuối cùng đang xúc tích lực lượng. Vô số đạo ngũ sắc hổ quang hiện ra. Lần này cửu thiên thần lôi rõ ràng càng thêm mạnh mẽ, mỗi đạo hổ quang đều lớn như cánh tay, những tiếng nổ kinh thiên truyền tới. Liễu Minh lộ vẻ ngưng trọng, hắn cảm nhận được bên trong những đạo cửu thiên thần lôi này có ẩn chứa pháp tắc lôi thuộc tính đã đạt đến một trình độ đủ để xé rách cả thiên địa. Hắn lẩm bẩm, trên người bùng lên hắc quang. Sau một tiếng hét dài thì hai cỗ pháp tướng to lớn một đen một trắng xuất hiện phía sau. Hắn tiếp tục vung tay lên, hai pháp tướng hợp lại thành một, nửa trắng nửa đen quái dị. Sau cái dung hợp, pháp tướng đen trắng này tỏa ra khí tức càng thêm khủng bố. Pháp tướng khẽ vồ trong tay, lóe lên liên tục, rồi xuất hiện một cái roi màu xanh, chính là tổn ma tiên. Lôi vân phát ra một tiếng sấm thật to, vô số ngũ sắc hổ quang hạ xuống. Trong quá trình đó, hổ quang lại ngưng tụ thành một cái mặt người to khoảng 100 trượng, rồi chợt dừng lại giữa không trung. Toàn bộ tinh thần của Liễu Minh đề phòng, nhưng thấy cảnh này hắn lại ngẩn ra, nó hoàn toàn đã vượt ra ngoài dự đoán. Lúc này trên mặt người sinh ra biến hóa, cái miệng há to, một đạo điện quang nhìn như nhu hòa, lớn bằng cánh tay, từ trong miệng của gương mặt khổng lồ bắn vọt ra. Điện quang kia mơ hồ, tỏa ra hào quang ngũ sắc nhưng lại rất nhạt, chủ yếu là trong đó có ẩn chứa một loại màu sắc hỗn độn hết sức bình thường, không hề tỏa ra khí thế gì. Nếu không phải Liễu Minh đã tự mình trải qua 8 đợt lôi kiếp trước thì cũng sẽ hoài nghi uy năng của đạo quang điện này. Đạo điện quang nhìn như không có gì, nhưng nó chưa rơi xuống thì một luồng lực pháp tắc vô cùng kinh khủng không chút dấu hiệu đã bao phủ Liêu Minh. Không xong, Liêu Minh vừa mới nhìn thấy màu sắc hỗn độn đó thì trong mắt đã thấy bất an. Bây giờ cảm nhận được có lực lượng pháp tắc này, sắc mặt đại biến, hai tay lập tức xoa một cái. Pháp tướng trắng đen phía sau bay lên trời, tổn ma tiên trong tay hóa thành một đạo sáng xanh trùng thiên, nghênh tiếp hỗn độn điện quang. Gần như đồng thời, càn khôn ngự lôi hoàn vẫn trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên vang khẽ lên một tiếng, rồi cũng bắn nhanh về phía đạo hỗn độn điện quang kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vòng sáng màu xanh chói mắt, lấy Liêu Minh làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Không trung nóng rực, vòng sáng màu xanh tỏa ra phạm vi cả trăm dặm, trong đó bị bao phủ bởi một luồng lực lượng pháp tắc. Ước chừng 7-8 hơi thở sau, ánh sáng trùng thiên tiêu tan, một bóng người lảo đảo từ không trung rớt xuống, chính là Liêu Minh. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, nửa người là một mảnh cháy đen, sau khi rơi xuống thì phun ra mấy ngụm máu tươi. Một tay vẫn giữ chặt tổn ma tiên, thân roi bị cháy đen, mặc dù không bị đứt gãy, nhưng linh quang ảm đạm rất nhiều. Trong tay khác nắm một cái vòng tròn to cỡ bàn tay, chính là càn khôn ngự lôi hoàn. Mặt trên không hề có dấu hiệu bị cháy nào. Mặt người to lớn giữa không trung dường như lộ ra một tia không cam lòng, trừng mắt nhìn Liêu Minh một cái rồi chậm rãi tiêu tan. Theo sự biến mất của mặt người, lôi vân cũng từ từ tản ra, khôi phục lại sự yên tĩnh của không trung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn vết cháy đen trên thân của tổn ma tiên trong tay, gương mặt lộ ra một chút hoảng sợ. Đạo thần lôi mang theo màu sắc hỗn độn kia, đương nhiên không phải lực lượng lôi điện của giới diện này. Sợ rằng đây chính là một loại thiên lôi nào đó của thượng giới, uy năng hoàn toàn áp đảo cửu thiên thần lôi. Nếu không có huyền linh chí bảo tổn ma tiên cản đi một phần, số lực lôi điện còn lại, lại được càn khôn ngự lôi hoàn hấp thu quá nửa, thì e rằng hôm nay hắn sẽ vẫn lạc tại đây. Hơn nữa, cái mặt người xuất hiện lúc cuối kia vô cùng kỳ quặc. Chuyện về lôi kiếp thông huyền hắn đã từng nghe khá nhiều từ chỗ ma thiên, nhưng cũng chưa từng nghe tới tình huống này bao giờ. Thậm chí hắn còn đoán rằng gương mặt khổng lồ này chính là do một người nào đó ở thượng giới thi triển pháp lực biến ảo mà thành. Nhưng nghĩ tới đây, hắn liền ném toàn bộ các ý niệm trong đầu ra ngoài. Bởi một tu sĩ nhân tộc bình thường như hắn thì sao có thể khiến cho người của thượng giới chú ý được cơ chứ? Có điều dù thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ hắn cũng đã vượt qua được phong lôi kiếp của thông huyền tầng thứ 18, làm cho hắn không khỏi thở phào một hơi. Thân hình khẽ động lại bay vào trận pháp trong khe núi, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Hiện giờ hắn đã bị thương không nhẹ, điều cần nhất hiện giờ là phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn nhằm khôi phục lại nguyên khí. Lúc trước khi bảy trận, hắn đã thiết lập tới hơn 10 tầng cấm chế, làm giảm đi ảnh hưởng của phong lôi kiếp tới bản thân mình. Giờ còn lại hơn nửa, cho nên cái khe núi này vẫn tương đối an toàn. Sau khi Liễu Minh ngồi xuống, liền há mồm phun ra một luồng khói đen, bao phủ tổn ma tiên thu vào cơ thể để chữa trị. Cây roi đã bị tổn hại, sợ rằng cần phải tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó hắn lại cúi đầu nhìn về phía càn khôn ngự lôi hoàn, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc. Giờ phút này toàn thân chiếc hoàn đang tản mát ra một chút tia sáng ngũ sắc. Hai dấu vết trên thân cũng mở đi rất nhiều, giống như hai sợi tơ đen quấn ở trên thân. Không chú ý kỹ càng thì sẽ không nhìn rõ. Xem ra pháp bảo này có chút quỷ dị, lại có thể hấp thu lực lượng lôi điện, hơn nữa lại sử dụng lực lôi điện tiến hành tự chữa trị. Thực sự là một kiện dị bảo hiếm thấy. Hơn nữa Liêu Minh còn có cảm giác lần ngăn trở lôi kiếp thông huyền này, càn khôn ngũ lưu hoàn còn chưa phát huy hoàn toàn thực lực của nó. Nếu thực sự là vậy, vậy thì cái pháp bảo này quá nghịch thiên. Hắn có chút hưng phấn xem xét kỹ càng càn khôn ngự lôi hoàn, nhưng cũng không nhìn ra được điều gì khác thường, đành thu lại, nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Đúng lúc này, hắn cảm thấy chợt như có chút bực bội, quanh thân có một cỗ khí tức khó hiểu bao phủ chính mình, ngấm qua da thịt, làm cho hắn không thể yên tâm tĩnh tu được. Tình huống như thế này trước đây chưa từng xuất hiện. Cỗ khí tức này là sao đây? Liêu Minh mở mắt, trợn mắt đứng lên, lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn ra bốn phía. Trong mắt của hắn chợt xuất hiện mấy tia sáng tím, vận chuyển từ văn ma đồng tới cực hạn. Chợt thần sắc trên mặt hắn biến đổi. Sau khi pháp lực của ma thiên hoàn toàn dung nhập vào thân thể hắn, thì huyết mạch ma tộc của hắn càng thêm tinh thuần hơn, uy lực của tử văn ma đồng cũng tăng lên rất nhiều. Dưới thần thông của ma nhãn, hắn có thể nhìn thấy ngọn nguồn của cỗ khí tức này. Hắn thấy được không gian xung quanh lúc này đã tràn ngập một loại sương mù màu máu đang chậm rãi tụ tập lại thân thể của mình. Thấy vậy, sắc mặt Liêu Minh liền trầm xuống, hắc quang trên người lóe lên, hiện ra một quầng sáng hộ thể, bao phủ toàn bộ bản thân. Sau đó Liêu Minh tiếp tục chăm chú nhìn lại, chợt nhướng mày. Chỉ thấy phòng ngự của bản thân không cách nào ngăn được cái màn xương kia ngấm vào. Chẳng lẽ nguyên nhân là do ngọn núi lửa? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Liễu Minh chợt chớp động không thôi, lập tức thu lại các loại trận kỳ trận bàn, phá không bay về hướng khác. Mặc dù trên người hắn vẫn còn thương tích, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới bản thân. Chỉ cần hắn không huy động nhiều pháp lực thì sẽ không có chuyển biến xấu. Sau khi tiến giai thông huyền, động tác hắn cũng tăng lên rất nhanh. Dưới bí thuật đổ đằng, xa hoạn, hắn liên tục tránh được mấy người khác. Chừng nửa ngày sau, rốt cuộc chạy tới một chỗ hoang mạc. Xong, có một điều làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, đó là việc hắn rời khỏi khu vực núi lửa, song màn xương chung quanh vẫn không hề biến mất.